tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Chương 129. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Chương 129. Anh nhiệt liệt vỗ tay cho đến khi lòng bàn tay đỏ bừng. Anh trở nên rất hào hứng về những gì sẽ xảy ra tiếp theo. Chương trình tạp kỹ này là một trong những chương trình tạp kỹ hay nhất ở Trung Quốc và nó sẽ luôn có rất nhiều trò hay. Lần này cũng không phụ lòng mong đợi của khán giả. Mặc dù kỳ thần bảnh bao trên sân khấu, nhưng tính cách thực của y lại thiên về hiền lành và ít nói. Y được mọi người công nhận là người có nhân cách tốt nhưng cũng hơi đỏng đảnh nên trong suốt quá trình quay phim, kỳ thần là người không may mắn nhất. Thậm chí, chính đồng đội của y đã trêu chọc và lừa y uống nước ép từ mù tạt và mướp đắng. Kỳ thần không nghi ngờ đồng đội của mình và uống hết nửa cốc trong một lần. Ngay lập tức, mắt y đỏ hoe và không kìm được mà ho khan một tiếng. Nhưng y vẫn không nhận ra rằng đồng đội của mình đã cố tình làm vậy. Cuối cùng khi nhận ra chuyện gì đang xảy ra, y để lộ một biểu cảm sai trái. Những người có mặt cười như điên. Ngay cả Thừa Chí Chu trên khán đài cũng cười đến đau cả bụng. Sau vòng này, vì bị đồng đội đánh lén, kỳ thần đã để mất điểm nhiều nhất và y đã bước vào vòng trừng phạt. Nhưng trước vòng trừng phạt, kỳ thần có cơ hội tự cứu mình. Đó là, đoán xem tôi đang diễn gì. Trò chơi mà tất cả các bạn đều biết. Người dẫn chương trình vừa nói vừa mỉm cười. Chúng tôi sẽ cung cấp những cụm từ mà kỳ thần sẽ cần phải diễn xuất. Một trong những người hâm mộ của bạn sẽ lên sân khấu và họ sẽ cố gắng đoán nó. Tổng cộng có 5 câu hỏi và người hâm mộ sẽ phải đoán chúng trong thời gian quy định. Nếu đúng 3 trong số 5, bạn có thể được miễn hình phạt. Chỉ có thể có tối đa 2 từ sai trong câu. Kỳ thần, bạn có muốn thực hiện thử thách này không? Có, kỳ thần gật đầu. Vậy thì kỳ thần, hãy chọn người hâm mộ của bạn. Người dẫn chương trình hướng về phía khán giả. Nếu ai trong số fan thần muốn được kỳ thần lựa chọn, hãy cổ vũ thật to và để kỳ thần cảm nhận niềm đam mê của bạn. Với sự động viên của chủ nhà, các fan nữ của kỳ thần ngay lập tức bắt đầu hò hét và vẫy tay. Một số thậm chí còn đứng dậy và nhảy xung quanh hy vọng rằng y có thể nhận thấy họ. Thừa Chí Chu không cuồng nhiệt như các fan nữ nên không hét lên. Anh chàng chỉ biết ngồi thẫn thờ tại chỗ và trông vừa yếu ớt vừa bất lực trong khi bị vây quanh bởi một nhóm fan nữ cuồng nhiệt. La hét, lần này, tôi muốn chọn một fan nam. Sau khi nhìn khán giả một lúc, kỳ thần mỉm cười và nói điều này. Các fan nữ thất vọng kêu lên và chỉ biết ngồi xuống. Sau đó, ánh mắt của họ chuyển sang Thừa Chí Chu vì anh là fan nam duy nhất của kỳ thân. Xê cái gì? Họ muốn tôi đi lên. Nhưng anh không biết làm sao để đoán được những thứ này. Bị mọi người nhìn vào, Thừa Chí Chu đột nhiên cảm thấy lo lắng. Nhưng khi nhìn thấy kỳ thần đang nhìn mình với một nụ cười mong đợi yếu ớt, anh chỉ có thể đứng dậy khỏi chỗ ngồi và bước lên sân khấu. Tai anh đỏ bừng và anh có phần ngượng ngùng. Kỳ thần mỉm cười an ủi với anh và nói với anh rằng đừng lo lắng. Chứng kiến điều này, Thừa Chí Chu dần dần thoải mái và anh có thể đứng trên sân khấu một cách tự nhiên hơn. Hôm nay, bạn là người hâm mộ nam duy nhất của kỳ thần. Bạn thực sự rất may mắn. Người dẫn chương trình cười. Tôi có thể hỏi tên của bạn được không? Xin chào mọi người. Tôi tên là Thừa Chí Chu. Thừa Chí Chu cầm lấy micro và chậm rãi nói điều này dưới ánh nhìn của mọi người. Tôi rất vinh dự và hạnh phúc khi được kỳ thần lựa chọn ngày hôm nay. Tôi hy vọng rằng tôi có thể đáp ứng kỳ vọng của kỳ thần và giúp anh ấy tránh được hình phạt. Tôi cũng cảm ơn các bạn đã đến ủng hộ tôi. Kỳ thần thêm một nụ cười. Vậy thì, chúc may mắn. Người dẫn chương trình mỉm cười và gật đầu. Đạo diễn phía dưới sân khấu ra hiệu cho đội đạo cụ đưa qua một tấm bảng trắng có dán một số thẻ trên đó. Từ đó, người dẫn chương trình sẽ chọn ngẫu nhiên thẻ và đưa cho kỳ thần để diễn và để Thừa Chí Chu đoán. Người dẫn chương trình đứng trước bảng trắng và anh ta rút một tấm thẻ. Kỳ thần nhận thẻ và xem nội dung của nó. Vẻ mặt vui vẻ vốn có của y đột nhiên cứng lại một chút. Cái quái gì được viết trên đó? Thừa chí Chu có chút căng thẳng. Anh bắt đầu lo lắng về những gì anh nên làm nếu anh không thể đoán được bất kỳ điều gì trong số đó. Kỳ thần, bạn đã sẵn sàng chưa? Được rồi, bây giờ là thời gian bắt đầu. Sau khi người dẫn chương trình nói những lời đó, kỳ thần nhìn sang Thừa chí Chu và bắt đầu ra hiệu. Cách chương.